Đỉnh cấp tông sư, chương 1034, chiến quái nhân tiên hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, cánh tay phải và cẳng chân Tô Minh đã nổ tung. Máu thịt bay tứ tung. Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, vội lùi ra sau. Khí thế trên người anh chợt suy yếu. Cả người rách mướp như hóa thành mảnh nhỏ, rồi bay ngược ra sau. Nhưng đó cũng không quan trọng. Điều khó tin và đáng sợ hơn là, trong quá trình bay ngược ra sau, cánh tay trông cực kỳ thê thảm giống như một đống thịt nát kia lại nắm chặt lấy gậy tiên hạc. Anh, thế mà lại chụp được gậy tiên hạc, hơn nữa còn cướp được nó. Xong, đây chỉ là bắt đầu. Trong khi tất cả mọi người sởn gai ốc thì chỉ trong nửa giây bay ngược ra sau, cơ thể trông vô cùng thê thảm của Tô Minh bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là các khớp đã vỡ vụn nối liền với nhau. Máu thịt lúc nhúc, kinh mạch cũng được nối lại. Trông cực kỳ khủng bố. Quả thật đã vượt qua sự hiểu biết về cường độ cơ thể của mọi người. May mà mình đã đúng. Trong cơn đau cùng cực, Tô Minh nhe răng cười. Sướng rơn, ban nãy, anh đã đánh cược. Sao anh lại không biết chuyện dùng bia huyền diệu tấn công? Rời khỏi bên cạnh. Đồng nghĩa sẽ cho quái nhân tiên hạc cơ hội G3TCS3T mình chứ. Nhưng đó là điều anh muốn. Anh cược quái nhân sẽ chọn cách đến gần mình. Mà thế thì anh mới có cơ hội. Đúng thế, quái nhân tiên hạc quá mạnh. Mạnh đến nỗi đáng sợ. Không phải anh của bây giờ có thể vượt qua. Nếu để quái nhân tiên hạc phát huy như thường. Đặc biệt là chiến đấu ở cự ly xa. Mỗi một chiêu đều có chân khí. Võ kỹ và quy luật không gian. Tô Minh dám dùng cơ thể và tay mình tiếp thử thì chắc chắn sẽ hóa thành cát bụi. Nhưng vì quái nhân tiên hạc vừa phải né bia huyền diệu, vừa phải lợi dụng khi nó rời khỏi bên cạnh Tô Minh để giết anh, nên đã sử dụng thân pháp và không gian né khỏi bia huyền diệu, rồi áp sát Tô Minh là cách tốt nhất. Có vậy mới đỡ mất thời gian và nắm chắc được việc Tô Minh không kịp gọi bia huyền diệu về đế phòng ngự. Quả nhiên, quái nhân tiên hạc đã làm như thế. Mà khi đến gần Tô Minh, ông ta vẫn vì muốn nhanh chóng G3TCS3T anh, nên đã chọn cách nhanh nhất là dùng gậy đập xuống. Đương nhiên khi đó ông ta không sử dụng chân khí và võ kỹ lên gậy vì nó cần có thời gian. Huống chi, quái nhân tiên hạc cũng tin rằng dù không có chân khí hay võ kỹ thì riêng sức mạnh và sự đáng sợ của gậy tiên hạc đã đủ để G3TCS3T Tô Minh 10.000 lần rồi. Cũng không phải là ông ta tự kiêu hay gì. Tô Minh ước tính chắc riêng sức mạnh của quái nhân tiên hạc đã đạt tới khoảng 1 tỷ kg. Nó là một con số cực kỳ khủng bố. Nếu là một tu giả võ đạo văn đạo tầng 8 hay tầng 9 nào chắc đã bị đánh thành thịt nát rồi. Cách chương.